Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 9, góc truyện audio.com. Vị tiếp theo, Choi Yi-yang, Yi-yang cố lên, Choi Yi-yang vô thức mím môi mở cửa tiến vào. Chân giống như muốn đẩu đi nên làm sao bây giờ? Tôi đến từ Seoul khu Mapo. Choi Yi-yang, năm nay 13 tuổi. Choi Yi-yang đầu tiên cúi đầu chào bồi thẩm, sau đó giới thiệu tự nhiên đơn giản, nếu chúng cử thực tập sinh. Một ngày cháu có thể có bao nhiêu thời gian để huấn luyện? Trừ thời gian đi học bên ngoài, làm hết sức, lượng sức mà làm, Choi Yi-yang nghĩ nghĩ. Thành thật nói, ban giám khảo nhìn nhau thoáng qua, có chút kinh ngạc với câu trả lời của Choi Yi-yang. Dù sao đa số đều sẽ trả lời đồng ý dùng toàn bộ thời gian sau khi học xong. Nhưng mà câu trả lời của cô cũng làm bọn họ cảm nhận được đứa nhỏ này là một người biết tiến lùi. Dù sao trong số những thực tập sinh trước kia có người huấn luyện quá độ làm cho cơ năng bị phá hư, mà rốt cuộc không thể tiến hành vận động kịch liệt, này xem như triệt để cáo biệt sự nghiệp nghệ sĩ. Mất vài năm huấn luyện, lại có kết quả như vậy. Có đôi khi công ty cũng là cảm thấy buồn rầu, nhưng chế độ sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Chỉ có cạnh tranh mới có xuất sắc, cháu cảm thấy mình huấn luyện vài năm có thể xuất đạo. Vấn đề này trước kia đối với Choi Yi-yang mà nói, khả năng cũng không biết phải như thế nào trả lời. Đối với cô, vòng giải trí khái niệm hoàn toàn mơ hồ. Càng miễn bàn huấn luyện trước khi xuất đạo, 5 năm, cho cháu thời gian 5 năm, cháu có thể bắt đầu biểu diễn. Thời gian 5 năm vẫn tính là dài. Thời gian huấn luyện trước khi xuất đạo, cô cũng không rõ ràng. Lúc trước tán gẫu với hệ thống từng cho cô một thời gian chính xác. 5 năm, tuy rằng cái này cũng chưa tính là bên trong nhiệm vụ. Nhưng hệ thống đã nói ra, như vậy rất có khả năng về sau cũng sẽ trở thành nhiệm vụ. Cho dù không phải, coi như là cho cô một cái tham khảo đi. Từ một tháng trước, cô liền coi thời gian hệ thống thường động kinh trở thành thời gian tán gẫu với hệ thống. Thời gian thật dài. Bình thường hệ thống châm chọc hai câu liền không lên tiếng. Hơn nữa mỗi ngày dành ra thời gian cũng không cố định. Tình huống này cho Yi-yang coi là hệ thống đi ra tìm cảm giác tồn tại. Nhưng mà giờ phút này mỗi ngày, cho Yi-yang cũng rất coi trọng. Dù sao cô thật sự rất muốn biết đến cùng hệ thống này là cái gì. Bởi vì một tháng không gặp Yu-hi, lại nhớ, vì thế liền hẹn Yu-hi gặp ở tiệm cơm. Cô có bao nhiêu chấp nhất với đồ ăn? Nếm thử xem, đây là tớ làm. Nói xong, Yu-hi bưng hai bàn đồ ăn đi ra. Khó trách cô vừa nhìn thấy Yu-hi, Yu-hi liền chui ra chỗ khác. Cô còn tưởng rằng như thế nào đây? Nhưng mà hai bàn món cay tư xuyên trước mắt thật sự có thể ăn sao? Đập vào mặt mà đến tử vong vì cay. Không biết vì sao khi làm hạt tiêu cũng không cẩn thận bỏ nhiều hơn một chút. Yu-hi ngượng ngùng, Yi-yang không cần cảm động đâu. Nếu cay quá thì ăn thêm cơm đi. Choi Yi-yang, vẫn là nói sang chuyện khác thì tốt hơn. Cái kia, khi nào thì Yu-hi bắt đầu học nấu cơm? Chẳng lẽ là muốn kế thừa sự nghiệp của mẹ sao? Nấu cơm là từ 2 tuần trước, không phải vì sinh ý của tiệm cơm. Chính là, cậu còn có nhớ trước kia tớ đã nói qua với cậu về học trường. Tớ nghe nói anh ấy rất thích ăn món cay tư xuyên. Cho nên, nói xong, trên mặt xuất hiện nét thẹn thùng đỏ ửng. Học trưởng nào, trẻ con Hàn Quốc đều yêu sớm như vậy sao? Điều này làm cho Choi khổ bức luôn độc thân làm sao mà chịu nổi. Quả nhiên máy tính mới là tình yêu của cô. À, Yu-hi, đột nhiên tớ nhớ ra có chút việc gấp. Lần sau tớ lại đến tìm cậu. Đồ ăn làm tốt lắm. Thỉnh không cần đại ý đi chinh phục học trưởng kia đâu. Cố lên, này, Yi-yang, không để ý Yu-hi kêu to. Choi Yi-yang nắm ba lô trên ghế, vùng ở trên lưng nhanh như chớp chạy. Xem ra lần sau không thể hẹn Yu-hi ở tiệm cơm. Thật sự là rất nguy hiểm, nhưng nhìn thấy Yu-hi bưng đồ ăn kia rất giống mẹ Sung cùng dáng vẻ hiền lương thục đức. Không biết vì sao trong đầu xuất hiện hình thức bảo mẫu như vậy. Hẳn là cô lỗi thấy, bất quá hình thức bảo mẫu là cái gì luôn quên hỏi hệ thống. tuy rằng biết quyền hạn không đủ không thể trả lời khả năng này rất lớn. Ba ngày sau, Choi Yi-yang, Lee Mong-ea cùng với ba người khác chính thức ký hợp đồng với công ty SM. Làm thực tập sinh tiến vào lớp D, Đinh. Hệ thống, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thông qua khảo hạch thực tập sinh, trở thành thực tập sinh chính thức và ký được hợp đồng. Hệ thống, nhận phần thưởng nhiệm vụ thưởng cho hay không nhận. Buổi tối Choi Yi-yang tắm rửa xong ngồi ở trên giường. Chợt nghe thấy tiếng của hệ thống. Thưởng cho đương nhiên là không cần phí phạm. Choi Yi-yang, nhận, hệ thống, vì người chơi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho, đáng yêu manh sủng, một cái, huyết minh, manh sủng làm người chơi tăng thêm tâm tình cho người chơi. Xin mời đối xử tử tế manh sủng của ngài. Trước mắt Choi Yi-yang bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Đều là trang web về sủng vật. Còn kèm theo giải thích một chút. Đợi chút, Choi Yi-yang nhu nhu ánh mắt. Sinh vật trước mắt này nếu cô nhớ không lầm là song đạn ga tư tư tư đi. Còn có đây là ngựa. Coi như là hưởng ứng Choi Yi-yang. Trên hình ảnh song đạn ga hư hư thật bán manh ga. Ga kêu vòng vo vài cái. Về phần ngựa còn lại là thể hiện mình bôn chạy ở trên thảo nguyên dáng người tuyệt đẹp. Choi Yi-yang, nằm cao, cao, cao, cao, cao, hệ thống van cầu ngươi bắt lính theo danh sách sao? Không cần cái gì cũng vậy đều loạn nhập hồn đạm. Hệ thống, lựa chọn tiến vào đổ thời trước. 10, 9, Choi Yi-yang, đợi chút còn chưa xem xong. Ngươi khang thủ, không, ta muốn không nhận phần thưởng này. Cô không có thời gian dưỡng manh sủng cái gì được không? Chỉ cần hệ thống ngươi đi ra thiếu vài lần tin tưởng tâm tình của cô sẽ rất tốt. Hệ thống, 3, 2, 1, người chơi buông tha lựa chọn. Hệ thống thưởng cho manh sủng tùy chọn một cái. Đúng rồi, người chơi ngài vừa mới nói cái gì? Choi Yi-yang, nhìn trên tay bỗng nhiên có một cái giống như trứng gà gì đó. Choi Yi-yang quyết đoán xoay người mở cửa. Hệ thống, đạt được nhiệm vụ, dưỡng thành manh sủng, mời người chơi dùng tình yêu của ngài để manh sủng hạnh phúc lớn lên đi. Mẹ, mời cầm cái này làm thêm. Từ bữa bị Choi khổ bức yên lặng nuốt xuống, coi như cảm nhận được chủ nhân yêu. Ác ý, trứng gà quân thẹn thùng lăn lội trong lòng bàn tay Choi Yi-yang. Choi Yi-yang, này đến cùng là cái gì? Hệ thống, không biết trứng sủng vật. Trứng sủng vật càng lớn, đến cùng sẽ ra cái gì đây? Xin mời người chơi tận tình chờ mong kinh hỉ kia trong nháy mắt. Choi Yi-yang, tỏ vẻ nếu ra xong đạn ga cái loại này khẩu vị nặng gì đó cô nhất định sẽ bắt nó bóp chết đương trường. Hệ thống, trứng gà quân ra vẻ rất thích ở bên người Choi Yi-yang. Chỉ cần rời đi một thước đều sẽ không yên lăn qua lăn lại. Choi Yi-yang bất đắc dĩ. Nếu nó ngã thành lòng đỏ trứng nhiệm vụ của cô làm sao bây giờ? Không thể, đành phải tìm ra một cái hộp nhỏ, để ít bông vải ở bên trong sau đó thả trứng gà vào. Sau đó quyết đoán không giải thích, bây giờ cô còn đang ở thời điểm phấn đấu còn một đứa con riêng. Này thật sự là một chuyện xưa dốc lòng mà yêu tang. Cuộc sống bây giờ và trước kia cũng không khác nhau nhiều. Trừ bỏ thời gian huấn luyện dài hơn, nội dung càng sâu, Choi Yi-yang cảm thấy tất cả đều còn thể thích ứng. Việc cấp bách là hoàn thành đứng trong top 3 trong kỳ thi khảo sát của trường nhiệm vụ chết tiệt này. Bởi vì thực tập sinh trong lớp D phần lớn đều là học sinh trung học. Hơi hiểu biết mọi người đến trường học tập không thật để bụng. Hoặc là nói, thời gian ở công ty huấn luyện đầu dài hơn thời gian trường. Nhưng Choi Yi-yang hoàn toàn tương phản, lấy học tập trong trường là chính, tuy rằng là nghệ giáo, nhưng vẫn mở ra cảm giác học tập, nói cô lựa chọn không phải là hình thức minh tinh sao? Vì sao đến trường học tập đều phải hoàn thành, oán giận thì oán giận, Choi Yi-yang vẫn là thành thật học tập đón tiếp kỳ trung khảo. Thứ tự trong cuộc thi chẳng phải là căn cứ để xếp lớp, mà là để sắp xếp lại thứ tự. Choi Yi-yang đến tương đối sớm, để những đồ dùng muốn dùng trong cuộc thi đặt ở trên bàn sau đó nhàm chán quay bút giết thời gian. Vòng vo lập tức nhìn đến một thiếu niên đi tới chỗ này của cô. hình như là, lúc trước đã từng gặp, tên gọi cái gì Ji Yong, đụng tới này ra hỏa thì không có chuyện tốt gì. Choi Yi-young lập tức cúi đầu ngồi phịch ở trên bàn. Thẳng đến khi nhìn thấy thiếu niên ngồi ở phía trước cô. Mới ngẩng đầu, đêm qua Kwon Ji-young huấn luyện đến rất muộn mới nghỉ ngơi. Cho nên hôm nay buổi sáng tỉnh lại tinh thần không được tốt. Đi lại đều híp mắt, tới trường thi sau đó tìm một lát mới tìm được vị trí của mình. Ngồi xuống thì thấy thiếu nữ ngồi phía sau liếc mắt một cái. Sáng sớm liền ngồi phịch ở trên bàn chẳng lẽ cũng là huấn luyện sinh. Bất quá không có quan hệ gì với anh. Híp mắt, Kwon Ji-young tựa vào trên bàn chợp mắt một chút. Hoàn hảo anh không xoay người. Bằng không nhìn thấy Choi Yi-young, tuyệt đối sẽ xù lông. Hiệu suất chấm bài của trường học vẫn rất cao. Ngày thứ hai có thể công bố thành tích. Có lẽ không có nhiều quan hệ với số lượng học sinh trung học ở Hàn Quốc. Học sinh học trung học ở Trung Quốc ít nhất trên 500. Nhưng ở Hàn Quốc một cấp đại khái cũng chỉ có 200 người. Khác với việc ngày thứ hai đi trường học mới biết được thành tích. Đêm đó Choi Yi-young chỉ biết thành tích của mình đứng trước vị trí thứ ba. Bởi vì hệ thống thông báo. Hệ thống, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ đứng trong top 3 trong kỳ thi khảo hạch của trường học. Hệ thống, nhận phần thưởng nhiệm vụ thưởng cho hay không nhận. Choi Yi-young, là lĩnh, thì sao, hay là không, lĩnh đây, vẫn là lĩnh đi. Công tường, hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được manh sủng yêu nhất yêu mưa móc X10. Sử dụng yêu mưa móc có thể làm cho manh sủng của ngài tại chỗ mãn trạng thái sống lại. Là manh sủng nhóm yêu nhất, Choi Yi-young. Thực hối hận còn ôm một tia chờ mong không thực tế đối với hệ thống. Tuy biết thành tích của mình không tồi, nhưng vì lòng hiếu kỳ, Choi Yi-young vẫn đi tới bảng công bố thành tích tìm tên của bản thân. Lại là thứ hai, chấm chấm, thật sự là thứ tự ưu phiền. Đại khái nhìn lướt qua, Kwon Ji-young, là cái Ji-young kia, thì thật tốt, yêu đương đều có thể thi tốt như vậy là vì sao nha nha nha nha nha nha. Tác giả có chuyện muốn nói. Xem văn lưu chào đồng chí là hảo đồng chí ôm lấy sói hôn một cái trước. Cách chương.